Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 51, Tứ Viên Trúc, 6, Kẻ Bám Theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn vừa buông, trong những ngôi nhà ven suối Hoán Y đã lần lượt thắp sáng đèn lửa, ánh sáng lờ mờ vượt qua bức tường cao, trải lên mặt nước một mảnh quang ảnh mông lung tơ rên con đường nhỏ sát bờ suối. Một bóng đen ẩn mình nơi góc tối, tuy chẳng rõ dung mạo, nhưng cái bóng hắn chiếu xuống đất lại kéo dài mãi đến tận ven sông. Thích Tầm đứng yên tại chỗ, hỏi Trương Hiên, ngươi xem, có giống như đêm đó ngươi nhìn thấy không? Trương Hiên cẩn thận phân biệt, một lát sau lắc đầu. Không hoàn toàn giống, cái bóng kia gầy và cao hơn chút, bóng đổ trên đất cũng xa hơn. Ta nhớ lúc ngoảnh đầu lại, cái bóng vắt ngang con đường, chẳng thấy đâu là đầu MT, hẳn là kéo dài đến tận dòng suối rồi. Thích Tầm liền hướng về chỗ góc tối kia hô lên, đổi một người cao hơn. Tưởng Minh từ sau góc bước ra, lùi về phía xa. Chẳng bao lâu, Tống Hoài Cần đi tới, cũng theo cách ấy ẩn mình sau bức tường. Hắn cao hơn Tưởng Minh nửa cái đầu, quả nhiên cái bóng đổ dài nhập hẳn vào dòng nước. Trương Hiên nhìn kỹ rồi nói, có mấy phần giống, chỉ là cái bóng vẫn còn phải gầy hơn. Nói xong, hắn gãi đầu, mấy ngày rồi, ta chỉ nhớ đại khái, dung mạo thì hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ thoáng liếc được nửa vai và vạt áo, lờ mờ đoán là một nam nhân. Thích Tầm gật đầu, nhớ được thế cũng đã tốt lắm rồi. Nói đoạn, nàng chạy đến bên Tống Hoài Cần. Đại nhân, Trương Hiên nói khá giống, chỉ là người kia phải gầy hơn ngài đôi chút. Tống Hoài Cần vì thường tập võ, thân hình rắn chắc, nếu gầy hơn, hẳn chỉ là một kẻ gầy gò bình thường. Hắn nhìn về nơi Dương Mô rơi xuống nước không xa, rồi hỏi. Cách này liệu có chắc chắn không? Vạn nhất đó chỉ là lữ khách tình cờ qua lại, chẳng phải chúng ta liền đoán sai phương hướng sao? Thích Tầm đáp, đại nhân có thể thử đứng ở đầu ngõ kia nhìn lại. Đây vốn là góc khuất tầm mắt, huống hồ lúc ấy Dương Ngô đã rơi xuống nước, còn kêu gào ầm ĩ. Nếu chỉ là người qua đường, dẫu có sợ hãi, cũng sẽ tò mò mà bước ra ven bờ nhìn xuống. Thế nhưng hắn lại cố tình nép mình nơi này, chỗ đó cách nơi Dương Ngô rơi xuống chừng 10 bước. Kẻ đi theo lại là nam nhân, dẫu không thấy cảnh Trương Hiên đẩy người, nhưng nghe tiếng kêu cứu, phản ứng đầu tiên hẳn phải là nhìn xuống dòng nước, chứ không phải ép mình vào vách tường. Tống Hoài Cần trầm giọng, vậy thì, ngoài Trương Hiên bám theo Dương Ngô, đêm đó còn có một kẻ thứ hai cũng lén dõi theo hắn, chỉ là không ngờ bị Trương Hiên ra tay trước. Thích Tầm gật đầu, Tống Hoài Cần liền nhìn hai ngôi nhà dân gần đó, phân phó Tưởng Minh. Người sang hỏi hai nhà này, xem đêm mùng 1 tháng 3 có nghe thấy động tĩnh phía sau hay không. Đêm đó, Dương Ngô rơi xuống nước, lại kêu mắng ầm ĩ, dễ làm kinh động người trong nhà. Tưởng Minh lĩnh mệnh đi ngay, Thích Tầm ngồi xổm bên bờ suối, ngó xuống dòng nước. Trên thi thể Dương Ngô không có vết thương gì đáng kể. Hắn ngã xuống từ chỗ này, hẳn là không bị thương. Nếu kẻ bám theo là hung thủ, thì chẳng lẽ lại nhẫn tâm dìm chết hắn ngay tại đây? Nàng quay đầu nhìn Tống Hoài Cần. Đại nhân, nếu ngài gặp phải một kẻ rơi xuống nước ở đây, ngài sẽ làm sao? Tống Hoài Cần ngẫm nghĩ. Ta ư, nếu quen biết, đương nhiên cứu giúp. Nếu không quen, thấy hắn bị thương thì ra tay. Bằng không, chắc cũng chẳng nấn ná nhiều. Thích Tầm trao mày nhìn vào vực nước. Nếu là ta, rơi xuống nước thế này, việc đầu tiên muốn làm là tìm chỗ thay y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu xuân giá rét, Dương Ngô rơi xuống, y phục tất thấm ướt. Từ đây về Định An Bá Phủ vẫn còn một đoạn, trở về trong bộ dạng ướt sũng, vừa nhếch nhác vừa lạnh lẽo. Tống Hoài Cần trầm ngâm, nếu ta là hung thủ, ta sẽ nhân cơ hội này bước ra giúp. Dù có quen biết hay không, lúc ấy là khi hắn cảnh giác thấp nhất. Ta mà đề nghị giúp thay y phục, hắn tất nhiên cầu còn chẳng được. Thích Tầm đứng bật dậy, Dương Ngô đã say rượu lại vừa kinh hoàng, tất nhiên sẽ bằng lòng theo kẻ đưa tay giúp đỡ. Nếu chỗ ở của người đó lại gần đây, Dương Ngô ắt sẽ thuận tình theo về. Lời Thích Tầm vừa dứt, Tưởng Minh đã quay lại bẩm báo. Hắn chỉ tay về ngôi nhà gần đó, đại nhân đã hỏi qua hai nhà, phía trước kia nói không nhớ đêm mồng một có chuyện gì, chắc là không nghe thấy. Nhưng nhà này lại nói. Đêm mồng 1 tháng 3 quả thật có người rơi xuống nước. Khi ấy có gia nhân trong nhà mở cửa nhìn ra, vừa vặn thấy một người kéo một người khác lên bờ. Gia nhân kia chỉ cho rằng hai người vốn đi cùng nhau, lại thấy không có chuyện gì lớn nên lập tức đóng cửa, còn coi đó là trò cười kể lại cho trong nhà nghe. Theo hắn nhớ, gương mặt hai người đều không nhìn rõ. Kẻ rơi xuống nước miệng mắng chửi, xong lời nói ngọng nghịu không rõ. Người kéo thì hắn chỉ thấy cái lưng, mặc một thân cẩm bào xanh sẫm, vóc dáng cao ráo. Tống Hoài Cần cùng Thích Tầm liếc mắt nhìn nhau. Thích Tầm khẽ thốt, quả nhiên có người đã bước ra cứu giúp. Tống Hoài Cần đứng lặng, ánh mắt lướt qua dãy nhà cửa ven suối Hoan Y, rồi phân phó. Từ đây bắt đầu, ra hai đầu ngõ trước sau mà tìm, gõ từng nhà một, hỏi xem đêm mồng một có ai trông thấy hai nam nhân đồng hành không. Một người mặc lam bào, một người mặc thanh bào, kẻ mặc thanh bào từng rơi xuống nước. Hai nam nhân cùng đi trong đêm vốn không hiếm lạ, nhưng nếu một kẻ toàn thân ướt sũng, tất nhiên sẽ gây chú ý, dù chỉ một người nhớ được, cũng đủ để đại lý tự lần theo tung tích. Tưởng Minh, Tạ Nam Kha cùng đám sai dịch lĩnh mệnh mà đi. Tống Hoài Cần thì dẫn Thích Tầm và chú ý trở lại hướng bọn họ đã tới. Họ vốn đi từ hẻm Liễu Nhi đến, Hồ Lạc Thần cũng ở phương ấy. Vừa đi, Tống Hoài Cần vừa nói, thi thể Dương Mô cuối cùng trôi giạt nơi Hồ Lạc Thần. Bản quan nghiêng về khả năng hung thủ ở gần đó, hoặc chí ít cũng hướng về phía hồ mà đi. Thích Tầm gật đầu, Dương Mô sau khi rơi xuống nước đã được cứu, nhưng từ đó không trở về nhà, nghĩ thế nào thì người kia cũng đáng nghi nhất. Nàng lại ngoảnh đầu hỏi Trương Hiên, hôm đó người bám theo Dương Mô, có phát hiện ai khác cũng đang theo dõi hắn không? Trương Hiên ngập ngừng đáp, nhị công tử họ Dương vốn quen biết tiểu nhân, hôm ấy, ta đã thấp thỏm trong lòng, chỉ lo bị hắn nhận ra, nên chẳng lưu ý xung quanh. Khi hắn rời Tụy Vân lâu, ta mới men theo, cũng chẳng nhận ra phía sau có kẻ nào khác. Lúc này trời đã về khuya, những điều Trương Siêu và Trương Hiên biết cũng đã nói hết, khiến vụ án lại thêm chút manh mối. Tống Hoài Cần bèn bảo, việc của các ngươi tạm thời chưa định luận, nhà môn cũng chưa truy cứu. Hai cha con cứ trở về, nếu còn nghi ngờ, tất sẽ cho người gọi đến. Trương Hiên vội vàng khom người, tiểu nhân tuyệt chẳng dám vọng ngôn, đa tạ đại nhân khai ân. Hai người cáo từ rời đi, Tống Hoài Cần dẫn Thích Tầm ra đại phố phía trước. Lúc này hoa đăng vừa thắp, quán rượu trà lâu ven đường đều rộn tiếng người, càng tiến về phía hẻm Liễu Nhi lại càng huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con phố này vốn bốn phương thông suốt, hướng về Hồ Lạc Thần cũng chia thành mấy ngả. Đêm đó Dương Mô rốt cuộc đi đường nào? Tống Hoài Cần trầm ngâm, giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ hợi, đợi muộn hơn, người trên đường sẽ thưa dần, chỉ e kẻ làm chứng hôm ấy khó tìm, vì nơi đây ngày ngày người đến kẻ đi tấp nập. Lo ngại ấy chẳng bao lâu liền ứng nghiệm, một canh giờ sau, khách khứa trên đường quả đã thưa thớt. Song Tạ Nam Kha và Tưởng Minh trở về, đều tay trắng. Tạ Nam Kha bẩm, đã hỏi cả hai hướng, nhà dân cũng hỏi, tử quán cũng hỏi, nhưng chẳng ai nhớ. Con phố này đến nửa giờ hợi mới lần lượt đóng cửa. Đúng lúc đầu giờ hợi, mọi cửa hiệu đều bận rộn chốt sổ, thu dọn, người trong tiệm ngoài tiệm chẳng ai dành chú ý khách qua đường. Còn dân thường thì cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Tống Hoài Cần khẽ nhíu mày, không biết Vương Túc bên kia tra được gì chưa, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đêm đã muộn, tạm ngừng ở đây, mai sớm sẽ gặp lại tại nha môn. Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh, cưỡi ngựa về nhà. Nhà Thích Tầm vốn ở thành Tây, nàng bèn dục ngựa một mình trở lại An Ninh Phường. Bao năm theo Trình Hữu An làm ngộ tác, những vụ án mạng nàng từng gặp chẳng ít. Phàm khi có người bỏ mạng, trừ số ít do xung động lỡ tay, còn lại tất đều dây dưa đến tiền bạc, nữ sắc, danh lợi, tình thù. Dương Mô chết thế nào đã rõ, nhưng động cơ của hung thủ lại khó định. Hắn tuy là con buôn, ngoài chuyện với Phó Du gia, chưa từng nghe đắc tội cùng ai. Mà xét cả bá phủ, người được lợi duy nhất sau cái chết của hắn chính là Dương Tùng, song Dương Tùng lại có chứng cứ ngoại phạm. Thích Tầm một đường suy nghĩ mà chẳng gỡ được nút thắt. Đêm ấy nghỉ ngơi, nàng lại nảy ra ý muốn khám nghiệm thi thể thêm lần nữa. Vậy nên sáng sớm hôm sau, vừa đến nha môn, nàng đã lấy hòm dụng cụ, định tới nghĩa trang. Chờ Tống Hoài Cần cùng Vương Túc tới, Vương Túc bẩm lại kết quả điều tra hôm trước. Dương Mô vốn là khách quen ở hẻm Liễu Nhi, ngày mồng 1 tháng 3, vài tiểu nhị trong các thanh lâu đều nhận ra hắn, nói đã thấy hắn vào Tụy Vân lâu. Chúng ta cũng dò hỏi khắp quán rượu trà lâu cùng các hàng tiệm quanh đó, phát hiện có không ít người quen hắn, nhiều nhà còn cùng bá phủ có giao dịch. Ai nấy đều khen hắn trẻ tuổi mà khéo xử sự, trên thương trường chưa từng kết oán cùng ai. Tống Hoài Cẩn thoáng lúng túng, lại trông thấy Thích Tầm đang xách hòm dụng cụ, liền hỏi. Thế nào, người định khám nghiệm lại thi thể sao? Thích Tầm gật đầu, muốn thử xem, nếu có thể mổ nghiệm thì càng tốt. Tống Hoài Cẩn thở dài. E là khó, phu thê định ăn bá người cũng từng gặp, chẳng dễ gì thuyết phục. Thích Tầm biết hy vọng mỏng manh, bèn nói tránh. Thuộc hạ trước tiên cứ tới Nghĩa Trang, nếu có thể tìm thêm manh mối nào, cũng sẽ có ích cho vụ án. Tống Hoài Cẩn gật đầu, người dẫn Chu Úy đi, còn ta cùng Vương Túc sẽ tới thăm hỏi những người từng giao hảo với Dương Ngô, xem có tìm được kẻ nào đáng nghi chăng. Thích Tầm nhận lệnh, liền gọi Chu Úy cùng xuất môn. Con đường đến Nghĩa Trang vốn đã quen thuộc, Thích Tầm cùng Chu Úy cưỡi ngựa một mạch tới nơi, khi đến thì trời hãy còn sớm. Vừa bước qua cổng, nàng bất ngờ thấy Lý Liêm đang có mặt, liền hỏi. Lý bổ đầu, sao lại ở đây? Chẳng lẽ lại có án mới? Lý Liêm khoát tay, không phải án mới, mà là cũ. Có một bộ hài cốt, ta đến tra xét lại, thấy chỉ có nàng và Chu Úy, y lại hỏi. Ngươi là vì vụ án ở bá phủ mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm gật đầu, thế là họ cùng nhau vào hậu đường. Lý Liêm thuận miệng hỏi thêm, hôm qua có tìm được manh mối gì không? Thích Tầm kể lại kết quả hôm trước, đến giờ vẫn chưa xác định được hướng điều tra. Đại công tử Phó gia tuy có động cơ, song quá mỏng manh. Người chứng thì thiếu, chứng cứ trực tiếp cũng không. Lý Liêm gật gù, đã theo dõi được từ trước, tức là kẻ giết người vốn đã có toan tính. Một khi đã có sát cơ, hẳn là nhen nhóm từ sớm. Trong hậu đường, thi thể Dương Ngô vẫn được đặt như hôm qua. Hắn vốn là tử thi vớt từ nước, lại thêm mấy ngày nay tiết trời ấm lên, tốc độ thối rữa càng nhanh hơn dự liệu. Mới chỉ một đêm trôi qua, tử thể đã bốc mùi nồng nặc. Thích Tầm vừa đốt hương trừ uế vừa hỏi, nghe nói trong nha môn còn có hai vụ án chưa phá, là án nào khó đến thế? Lý Liêm đáp, một vụ xảy ra cuối năm ngoái, trong giếng cạn phía nam thành phát hiện hài cốt một nam đồng. Thân phận đã rõ, là thứ tử của một phu tử dạy tư thục. Đứa trẻ ấy mất tích 3 năm, ai ngờ lại chết ngay gần nhà, trong căn viện bỏ hoang. Vụ kia thì là con trai một nhà buôn trà, ngồi xe ngựa chẳng may gặp hỏa, xe hỏng người chết. Lúc đó sa phu lại bỏ trốn, nên đến nay cũng chỉ coi như truy tìm kẻ chạy trốn, vẫn chưa giải quyết. Nghe xong, Thích Tầm thoáng động tâm đối với vụ thứ nhất, nhưng nay án Dương Ngô chưa xong, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Đeo bao tay, che mặt, nàng bắt tay khám nghiệm tử thi lần nữa. Lý Liêm vốn cũng quan tâm vụ này, nên đứng cạnh quan sát, lại không nhịn được thở dài. Cũng lạ, mấy vụ gần đây đều dính đến trong nhà có mấy đứa con, thì kẻ gặp họa đều là đứa em út. Thích Tầm cúi mình, vừa khám vừa hỏi, ý bổ đầu là, cả hai vụ kia cũng thế. Đúng, phu tử mất thứ tử, nhà trà thương cũng vậy. Lý Liêm lắc đầu than, người nhà vẫn không chịu bỏ cuộc, chúng ta cũng hao tổn nhân lực truy tìm. Nhưng tên sa phu kia đa phần đã trốn khỏi kinh, còn bộ hài cốt kia trải qua 3 năm, muốn điều tra e là vô vọng. Án mạng qua vài ngày đã khó tra, huống hồ kéo dài 5 tháng. Manh mối tan biến theo thời gian, càng tăng độ khó. Thích Tầm đành an ủi, án cũ thì như mò kim đáy biển, có khi còn phải trông cậy vào vận số, gặp may thì mấu chốt tự nhiên lộ ra. Nàng đang tỉ mỉ xem xét các vết trên đầu ngón tay Dương Ngô. Do ngâm nước, da tay trắng bệch, hôm nay lại khô nứt, khiến vết thương trên ngón càng hiện rõ. Nàng quan sát quá chăm chú, khiến Chu Úy và Lý Liêm cũng ghé sát lại. Thích Tầm nói, vết này như bị vật sắc bén rạch trúng, lại chẳng có bùn đất vương vào. Sợ mình nhớ sai, nàng quay sang hỏi Chu Úy, đoạn suối nơi hắn rơi xuống, vốn đâu có vật sắc bén nào, phải không? Chú ý đáp, không, bờ kè lát đá, toàn sỏi cuội nhẵn bóng. Thích Tầm chợt đứng dậy, lục soát y phục tử thi. Một lát sau nàng nói, vết thương này là lúc còn sống, có tụ huyết thành vảy. Nhưng trên y bào chẳng thấy máu, móng tay lại bầm tím, đa phần do giãy giụa. Nếu vết thương phát sinh khi hắn bị dìm chết ở hồ Lạc Thần, thì vốn ngâm trong nước, không thể có vảy khô. Chú ý chốt lại, thế thì đúng như ngươi đoán. hắn không chết ở Hồ Lạc Thần. Không phải Hồ Lạc Thần, nhưng vẫn là chết đuối. Vậy khả năng ở suối Hoán Y, nhưng sau khi ngã xuống suối, hắn lại được cứu, rồi theo người kia đi đâu đó. Nơi tử vong cuối cùng thật khó định, ngoài sông Hồ, những chỗ có nước khác cũng có thể dìm chết người. Cộng thêm những vết thương trên người hắn, đôi mắt Thích Tâm chợt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng gỗ lớn, chậu nước, thậm chí cả hồ cảnh trong nhà đều có thể dìm chết người. Vết chầy ở eo và vết rách ở tay, rất có thể là khi bị người đè xuống nước giãy giụa mà thành. Chú ý nói, nhưng ngón tay hắn rõ ràng bị vật sắc bén cứa, nếu là thùng gỗ thì chẳng hợp. Thích Tâm gật đầu, đúng, không giống thùng gỗ. Nàng lại xem kỹ cổ áo, không tìm thấy gì khác, bèn chuyển sang đầu mặt. Mở miệng tử thi, dùng nhíp tre dò xét trong miệng, rồi lấy que tre cuốn giấy nhét vào mũi, cũng không có kết quả. Cuối cùng, nàng tháo búi tóc người chết, mái tóc đen dày, đã rối tung kết dính. Nàng kiên nhẫn tách từng lọn, đột nhiên, hơi thở nàng khựng lại. Thích Tâm dùng nhíp kẹp ra từ trong tóc một mảnh cực nhỏ, mỏng manh, gần như trong suốt. Đặt dưới ánh sáng thì thấy ánh nâu đỏ lấp lóe. Chú Ý và Lý Liêm cùng ghé lại. Chú Ý hỏi, đây là cái gì? Thích Tâm cũng chăm chú nhìn. Nếu bị dìm xuống nước, thì vạt áo, mặt mũi, tóc tai dễ lắm sẽ dính thứ trong nước. Vật này, giống như vảy. Lý Liêm ngạc nhiên, vảy cá, Hồ Lạc Thần cũng có cá, đâu có gì lạ. Không, không phải cá. Thích Tâm lúc này nhận ra, đôi mắt sáng hẳn lên. Là vảy rùa, hơn nữa, còn là vảy của loài rùa bế mai bách sắc, hiếm quý vô cùng. Cách chương.